Ngoài ý muốn V-kép tòng tinh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là không rồi. Sao cậu có thể ngoại tình được chứ? Huống chi đối tượng còn là anh của bạn trai mình nữa. Khi ngồi trên xe, Thi Hòe không dám quay đầu nhìn Cố Tuấn Chi. Cậu quay mặt đi chỗ khác, nhìn thấy gương mặt hoang mang của mình phản chiếu trên kính xe. Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Cậu một lòng một dạ với Cố Tuấn Chi, hoàn toàn không muốn dây dưa với Cố Tuấn Đảo. Cố Tuấn Chi không lập tức khởi động xe mà cài dây an toàn cho cậu như mọi khi. Tươi cười xoay mặt cậu về phía mình rồi hỏi, đang nghĩ gì vậy? Cổ họng Thi Hòe nghẹn ứ, đang định bịa đại một cái cớ thì Cố Tuấn Chi bịt kín mắt cậu rồi nhẹ nhàng ngậm môi cậu. Đầu lưỡi cạy mở răng, yên lặng quấn lấy lưỡi cậu. Cậu thân mật với Cố Tuấn Chi một hồi, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt chưa tan hết trên cổ áo thanh niên. Mím môi định nói cho bạn trai biết chuyện, nhưng lời đến khóe miệng lại không thốt ra được. Cứ mãi nghĩ đến bức ảnh trong điện thoại của Cố Tuấn Đào. Cậu và Cố Tuấn Chi học chung trường đại học. Mới đầu chỉ xem đối phương như đàn anh mình kính trọng chứ không có ý gì khác. Hồi bé Cố Tuấn Chi học vượt lớp, còn đi du học với tư cách sinh viên trao đổi. Lúc nào cũng giữ vững hạng nhất. Thông minh, chín chắn, còn có ngoại hình hợp gu cậu nên tim cậu dần rung động. Cậu bắt đầu dựa dẫm vào đối phương, luôn bám theo Cố Tuấn Chi, vô tình hay cố ý nũng nịu với đối phương. Thi Hòe chưa từng nói với Cố Tuấn Chi mình thích tới quán bar uống rượu nhảy disco, thích đeo khẩu trang nhảy sexy trên livestream, còn thích chơi bời với một đám người không đứng đắn. Cậu chỉ nói mình có hứng thú làm nghệ thuật, chứ không hề đề cập tới lịch sử đen của mình. Muốn giữ hình tượng đàn em ngoan ngoãn không giành thế sự trong lòng đối phương. May mà Cố Tuấn Chi không hỏi đến cùng. Em thích anh. Thi Hòe dụi mũi vào vai Cố Tuấn Chi, trầm giọng nói, thật sự thích anh vô cùng, vì thích nên mới nói dối. Cố Tuấn Chi vò tóc cậu rồi cười hỏi, về nhà muốn làm không? Muốn, đương nhiên là muốn. Thi Hòe ngẩng đầu lên nắm tay bạn trai, đôi mắt lóe sáng nhìn đối phương. Đêm nay anh không phải làm việc nữa à? Lúc nãy giao cho người khác rồi. Cố Tuấn Chi cắm chìa khóa vào ổ rồi cười bảo cậu, lát nữa muốn chơi gì thì giờ nghĩ sẵn đi. Thi Hòe nghĩ ra đủ thứ cách chơi, phấn khích đến nỗi mặt đỏ dần. Nhưng lúc xuống xe phát hiện xe của Cố Tuấn Đảo đậu ngay bên cạnh, khóe môi nhếch cao của cậu lập tức hạ xuống. Chuyện đề cử thiên tài tiên đạo, anh trai anh ghé chơi một lát. Cố Tuấn Chi thấp giọng trấn an cậu, tối nay sẽ về, không quấy rầy tụi mình đâu. Cách chương.